Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 495, gia quy. Cầu nguyệt phiếu 1, mà nàng vừa mới câu kia thật tâm thật ý, không cần. Lại bị hắn trở thành nàng nói câu kia, nữ hài tử nói không cần thời điểm. Nhưng thật ra là muốn, cho nên, nàng buổi sáng cái gọi là điều giáo, tương đương với đào hố chôn mình, rời lên tảng đá đập chân của mình. Nàng hiện tại thật cảm nhận được trên mạng những cái kia các tiểu tỷ tỷ nói lời. Cái gì cùng thẳng nam bạn trai biểu đạt chính mình ý tứ. Nhất định phải rõ ràng chuẩn xác, tuyệt đối không nên đi vòng, nếu không liền sẽ là như vậy. Nếu như ngươi đối thẳng nam bạn trai yêu cầu, cho ta ngược lại chén nước nóng, hắn sẽ bưng cho ngươi một chén bỏng nước. Nếu như ngươi nói, không cần như thế nóng nước, hắn sẽ bưng cho ngươi một ly nước đá ngày thứ hai hạ vãn an. Thẳng tới giữa trưa mới xoa suýt nữa gãy mất eo từ trên giường miễn cưỡng bò lên. Bất quá mở mắt nàng, theo thói quen sờ điện thoại lúc, mò tới một cái cùng loại với trang giấy xúc cảm. Nàng buồn bực nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện giường của mình đầu cửa hàng thả một bó to hoa tươi. Phía trên treo trên thẻ, chỉ viết hai chữ, sáng sớm tốt lành, tấm thẻ rất Hàn Kinh niên phong cách. Bất quá Hạ Vạn An lại nhìn chằm chằm ngắn gọn đến không thể lại ngắn gọn hai chữ. Nhếch khóe môi cười, xem ra Hàn Kinh niên cái này sắt thép thẳng nam, cũng không phải không có thuốc nào cứu được mà rửa mặt xong Hạ Vãn An. Đem Hàn Kinh niên tặng kia một lớn nâng hoa tươi, cắm vào trong bình hoa về sau, liền đi phòng bếp làm ăn chút gì, nhét đầy cái bao tử sau nàng, uốn nệ trên ghế salon, một bên đùa với cái gương nhỏ. Một bên nghĩ đến Hàn Kinh niên hỏng bét tình trạng cơ thể, liền cầm lên điện thoại, cho Hàn Kinh niên phát một đầu rất dài tin nhắn. Gia Quy, mỗi ngày nhất định phải về nhà ăn một bữa cơm, mỗi tuần muốn đi phòng tập thể thao chí ít 3 lần. Ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học muốn quy luật, trễ nhất mỗi đêm 11 giờ trước đó nhất định phải chìm vào giấc ngủ. Kiêng rượu giới hai tay khói, tại hai tay khói hoàn cảnh bên trong dạo chơi một thời gian không được vượt qua nửa giờ. Tốt nhất đừng uống rượu, nếu như thực sự chối từ không xong, muốn chút ít uống rượu, đây là Hạ Vãn An khuya ngày hôm trước. Thức đêm tra xét hơn phân nửa túc tư liệu, sửa sang lại cứu vớt Hàn Kinh niên trước mắt tình trạng cơ thể phương án. Tin tức gửi đi sau khi thành công. Qua nửa giờ, Hạ Vãn An mới nhận được Hàn Kinh niên hồi phục. Chỉ có một cái, chữ. Hả, như thế qua loa. Hạ Vãn An móp méo miệng. Không có về Hàn Kinh niên tin tức. Dù sao những này gia quy, hắn có nguyện ý hay không? Từ giờ trở đi nàng đều muốn nhìn chằm chằm hắn hoàn thành. Hạ Vãn An cũng không biết, nàng ngắn như vậy ngắn mấy hàng gia quy. Sinh sinh cải biến Hàn Kinh niên nhiều năm dưỡng thành thói quen sinh hoạt, cũng sinh sinh khiến nàng trở thành một con cọp cái. Bởi vì tại tương lai sau 3 tháng, toàn bộ kinh người trong vòng nâng lên Hàn Kinh niên, liền một đoạn văn, Hàn Tổng kiêng rượu, lão bà hắn để hắn giới, Hàn Tổng 11 giờ khuya sau không ứng thủ, không tiếp điện thoại, không làm việc. Lão bà hắn ý tứ, Hàn Tổng thứ hai, thứ tư, thứ sáu buổi chiều muốn đi phòng tập thể thao. Không tiếp thụ bất kỳ công việc gì an bài. Lão bà hắn mệnh lệnh, đương nhiên đây đều là nói sau. Tần Thư Giản biểu diễn phim lần đầu ngày là cuối tuần. Hạ Vãn An cùng nàng sớm hẹn xong cùng một chỗ nhìn lần đầu. Tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Cho nên 4 giờ chiều, Hạ Vãn An liền đi ra cửa. Đến cùng Tần Thư Giản ước định địa điểm, không sai biệt lắm đã 5 giờ, khoảng cách phim mở màn còn có 15 phút, Tần Thư Giản đã tại trong rạp chiếu phim chờ. Hạ Vãn An đi vào, ngồi tại hàng thứ 3 ở giữa nhất, cũng chính là toàn bộ rạp chiếu phim vị trí tốt nhất Tần Thư Giản. lập tức hướng về phía nàng chiêu tay. Tiểu tứ, nàng chỉ hô hai chữ, liền dừng lại, Hạ Vãn An buồn bực thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái nàng cực kỳ quen thuộc người PS. Đoán xem là ai? Tốt, cực kỳ khó gặp được gấp đôi nguyệt phiếu đột kích. Cho nên, ta phải quỳ hạ hô các vị ba ba. Cầu nguyệt phiếu á, ba ba nhóm, thưởng cái nguyệt phiếu đi bản chương tiết quất hai cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Nhớ kỹ bỏ phiếu ném nguyệt phiếu các ngươi đều là cha ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.